Truyền nhân thiên y, chương 56, 56, bác sĩ Tây y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào mà như vậy? Ngay lập tức Lương Siêu nhíu mày. Ngày hôm qua còn nhìn thấy bệnh tình của Liễu Băng Khanh đang chuyển biến tốt lên. Nhưng mà chỉ một ngày sau đó bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu đi. Được, tôi đến ngay. Ngay lúc đó, Liễu Băng Loan vừa cúp điện thoại. Hồ Tuyết Liên liền trừng mắt với cô ta một cái. Con gọi cho hắn làm gì? Trước đây con còn tưởng rằng tiểu tử này không đáng tin cậy. Nhưng trước kia Băng Khanh nói không có gì. Tại sao mới để hắn chữa trị vài lần liền biến thành như vậy? Còn có, về sau con không được nói bậy nữa. Từ khi nào hắn lại trở thành anh rể của con chứ? Mẹ còn chưa có chấp nhận mà. Lúc này, Liễu Huy Hoàng từ trong phòng đi ra. Hồ Tuyết Liên lại oán trách ông ta. Lúc trước tôi có nói cái tên trung y kia không đáng tin. Mà ông còn không tin. Bây giờ ông đã nhìn thấy chưa? Nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái của chúng ta nhất định sẽ bị thằng nhãi kia giết chết. Bà đang nói nhảm cái gì vậy? Liễu Huy Hoàng cau mày nói. Tôi biết Tiểu Siêu có năng lực như thế nào. Nếu như bệnh của Băng Khanh ngay cả nó cũng không thể chữa khỏi, thì chỉ có thể nói là số mệnh. Cái gì? Hồ Tuyết Liên tức giận đến mức hét lên. Thằng nhãi kia đã cho ông uống bùa mê thuốc lú gì? Mà ông dám nói thay cho nó chứ? Ông thật sự xem hắn là biển thước? Hoa đà chuyển thế đúng không? Ha ha, lúc này, một tiếng cười vang lên. Một người đàn ông đeo kính mặc vest, đi giày ra, mang theo hộp thuốc cùng Liễu Tường đi vào. Ngay cả biển thước và hoa đà cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ là hai lão già chỉ biết một số thủ đoạn mê tín dị đoan được cổ nhân ngu dốt tâng bốc nịnh nọt mà thôi. Liễu Huy Hoàng liếc nhìn người đàn ông đeo kính. Ông ta luôn rất chán ghét loại người quên tổ tiên và cố ý làm hoen ố thanh danh của các nhà hiền triết. Cậu là ai? Ai cho phép cậu vào nhà tôi? Tôi bảo Lưu Tường mời anh ta tới đây. Hồ Tuyết Liên sau khi nói xong, bà ta lập tức chào đón người đàn ông với vẻ mặt tràn đầy sự nhiệt tình. Trong khi mời người đàn ông đeo kính ngồi xuống, bà ta giới thiệu về bản thân anh ta. Cậu đây tên là Ngụy Bách Vân, là bác sĩ Tây y vừa đi du học về. Trước đây anh ta học trường y khoa thuộc top 10 thế giới. Tôi muốn sửa lỗi một chút. Ngụy Bách Vân đẩy kính xuống và nói một cách tự hào. Trường y tôi theo học hiện đang đứng top 3 trên thế giới. Và tôi không phải là một học sinh bình thường, mà là một học sinh có thành tích cao, nhận được học bổng quanh năm. Hứ, Liễu Băng Loan lập tức trừng to mắt lên. Người này trông giống như Phượng Hoàng, so với Lương Siêu còn kém xa. Nếu như ngươi giỏi như vậy, tại sao không ở lại nước ngoài? Nghe nói 90. Người từ nước ngoài trở về đều là bởi vì ở nước ngoài làm ăn không tốt. Cho nên mới muốn quay về Trung Quốc kiếm cơm. Băng Loan, không được vô lễ. Em họ, những người mà em nhắc đến đều là những người hư danh. Không có cách nào so sánh được với Ngụy tiên sinh đây. Được rồi, Ngụy Bác Văn cười vẫy vẫy tay nói. Liễu nhị tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi không phải thực sự trở về Trung Quốc. Chẳng qua là đang trong kỳ nghỉ lễ tôi mới trở về thăm người thân. Mấy ngày nữa sẽ đi. Dù sao bệnh viện Thánh Mary nơi tôi làm việc vô cùng bận rộn. Nếu tôi không nhanh chóng quay về, đoàn đội của tôi có thể không hoàn thành được nhiệm vụ. Bệnh viện Thánh Mary, Liễu Huy Hoàng nhíu mày. Ông ta đã từng nghe nói qua bệnh viện này. Là bệnh viện tư nhân trên thế giới được xếp hạng rất cao. Điều kiện cũng thuộc loại hàng đầu, mà Ngụy Bác Văn này lại có thể ở bệnh viện hàng đầu như vậy lại có đội ngũ y tế của riêng mình. Chứng tỏ năng lực của người này thật sự không tệ. Thấy Liễu Huy Hoàng không còn tân bốc Lương Siêu nữa, Hồ Tuyết Liên khịt mũi đắc thắng. Ông đã phục chưa? Tôi được biết Tiểu Vân về Thiên Hải thăm người thân. 3 ngày trước tôi mới đặt được lịch hẹn cho ngày hôm nay. Hiện nay trung y chỉ có thể chữa được các bệnh cảm lạnh. Bệnh nặng thì vẫn cần đi khám bác sĩ Tây y, nói xong thì vội vàng mời Ngụy Bác Văn vào phòng. Nhưng lúc này Lương Siêu cũng đã đi tới. Ngay khi bước vào, lại tình cờ nghe thấy những lời phỉ báng về y học Trung Quốc của Hồ Tuyết Liên. Cô à, lịch sử Tây y mới có mấy trăm năm. Trung y có thể lưu truyền được mấy ngàn năm cũng không phải là điều vô lý. Hừm, thật nực cười. Ngụy Bác Văn lắc đầu cười lạnh nói. Trung y sở dĩ lưu truyền được mấy ngàn năm. Hoàn toàn là bởi vì cổ nhân ngàn năm xưa ngu dốt. Vô tri, không đau không ngứa mà châm hai kim. Rồi mấy thứ thuốc đun từ vỏ cây. Rễ cỏ mà chữa bách bệnh. Hoàn toàn là điều vớ vẩn. Xoạc, sắc mặt Lương Siêu đột nhiên trở nên lạnh băng. Trung y Bác Đại Tinh Thâm. Làm sao có thể cho phép cái thằng nhãi xính ngoại sỉ nhục như thế được chứ? Mà Ngụy Bách Vân cũng không hề dừng lại. Với vẻ mặt cay đắng và căm hận đối với Trung y, anh ta còn cuồng ngôn rằng một ngày nào đó, anh ta sẽ khiến Trung y biến mất hoàn toàn, ít nhất là ở tất cả các bệnh viện bình thường. Mà sau khi nhìn thấy Lương Siêu cũng mang theo hộp thuốc, lập tức anh ta khinh thường cười cười. Có vẻ như cậu đây là một bác sĩ Trung y, phải không? Đúng, Liễu Tường nhanh chóng đáp lại. Trước đây hắn luôn phụ trách chữa bệnh cho em họ tôi. Nhưng sau vài ngày, bệnh tình của em họ tôi không những không khỏi mà càng ngày càng nghiêm trọng. Hừm, cái này bình thường. Nếu muốn dựa vào Trung y để chữa khỏi bệnh, bệnh nhân không chữa khỏi đã là điều may mắn rồi. Bệnh nhân đang ở đâu? Mau chóng đưa tôi đến đó. Liễu Tường gật đầu, đang định dẫn anh ta đến đó. Lương Siêu thấy vậy thì lắc đầu. Nói, không cần đi đâu. Bệnh của đối phương không nằm trong phạm vi của Tây y, chúng ta chỉ có thể dựa vào Trung y, ha. Ha, ha, Ngụy Bác Văn phá lên cười. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lương Siêu. Giống như đang giả vờ là cao thủ nhưng trong lòng lại tràn đầy không vui. Thằng nhãi, anh đã tự tin với y thuật của mình như vậy, thì có dám cùng tôi đấu một trận không? Tôi cũng không có bắt nạt anh cái gì. Tình trạng của bệnh nhân tôi cũng biết đại khái. Nếu như anh không trị được cho cô ta, tôi lập tức trị cho cô ta. Nếu như trong vòng 3 ngày tôi không trị được thì sẽ coi như thua cuộc. Dám không? Anh rể, hứa với anh ta đi. Tôi nhìn thấy anh ta điên cuồng như vậy vô cùng khó chịu. Hãy ngược đãi anh ta đi. Liễu Băng Loan châm ngòi thổi lửa một lúc. Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, những người muốn xem một cuộc chiến tuyệt vời giữa các bác sĩ. Nhưng Lương Siêu lại lắc đầu. Không có hứng thú. Hử? Trên mặt Ngụy Bác Văn lộ rõ vẻ khinh thường, càng ngày càng thêm vẻ khinh bỉ. Như thế nào? Sợ sao? Vậy anh cũng không cần phải thất vọng. Tôi cũng từng gặp qua rất nhiều lão trung y tự phụ về y thuật của mình. Bọn họ so với ngươi còn kiêu ngạo hơn. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đều không thoát khỏi vận mệnh bị tôi tát vào mặt không thương tiếc. Có chút đồ cũ vẫn là nhỏ nhen. Bị tôi tát vào mặt xong liền nhốt mình ở trong nhà. Cũng không còn mặt mũi nào đụng tới hộp thuốc nữa. Khi nói điều đó, Ngụy Bách Vân cười lớn một mình. Hoàn toàn không để ý đến sự lạnh lùng ngày càng tăng trong mắt Lương Siêu. Hơn nữa, cho dù là có để ý, nhưng với tính khí của anh ta cũng sẽ không thèm để ý. Thằng nhãi, nhìn anh cũng tự biết thực lực của mình như thế nào. Như vậy đi, anh quỳ xuống đất dập đầu 3 cái. Bái tôi làm sư phụ của anh, như thế nào được chứ? Này, cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh thật đáng bị ăn đòn đấy, biết không? Liễu Băng Loan chống nạnh và lớn tiếng chửi rủa. Sau đó Lương Siêu mỉm cười và vẫy tay. Bái một người mù làm thầy. Nói ra thì thật xấu hổ. Nghe được những điều này, vẻ mặt của Ngụy Bách Vân tối sầm lại. Cô nói cái gì? Có gan nói lại một lần nữa. Anh tức giận sao? Là tôi đánh trúng chỗ đau của anh phải không? Vậy để tôi nói chính xác hơn nha. Anh không hoàn toàn bị mù đâu. Có lẽ là cái tên Độc Long Nhãn rất phù hợp với anh đó. Đúng không? Cách chương.